Chương 557 tối cường thăng cấp hệ thống. Nữ lưu manh, nhìn cái gì vậy? Chợt Viêm Hoàng lão tổ khí tức liền biến mất theo, Long Phi không gian giới chỉ bên trong đồ long đao cùng vạn năm thần một tâm cũng biến mất theo, bất hủ thần quyền. Tu luyện. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ấn vào tu luyện, công pháp, bất hủ thần quyền bậc, tiên cửu phẩm tiêu hao, 100 điểm tiên lực thành thạo, không, 1000 miêu tả, này công pháp nắm giữ một nát lực lượng, một quyền ra. Một hệ lực lượng phun trào, trọng quyền tiếp xúc bên dưới có thể đem mặt tiếp xúc hóa thành cọc gỗ, tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới có thể một quyền đem đối phương oanh thành cọc gỗ, đây cũng là một gia tốt nhất công pháp chứ. Long Phi khẽ mỉm cười, ê một gia. Cơ bản con mắt đánh đổ rồi. Thời điểm này, dược tộc những kia đệ tử cũng đều phản ứng lại, mỗi người sắc mặt đều kinh hãi cực kỳ, đại các chủ sắc mặt cũng là vô cùng hưng phấn, nhìn Long Phi, hắn tâm trung Việt thêm bắt đầu sùng bái, này vẫn tính là người sao? Luyện đan kinh nhân tuyệt thế y hệt thiên phú vẫn không tính, còn có mạnh mẽ như thế chiến lực, quá khủng bố rồi, cũng may là chính mình cũng chính là nổi giận, cũng không hề ra tay, nếu không thì. Dược tộc kết cục không thể tưởng tượng nổi, quá đẹp trai xuất sắc. Long thiếu quả thực quá đẹp trai xuất sắc, đẹp trai bỏ đi a. Tiểu Anh vô cùng kích động, nhìn thấy Long Phi đem cự ma trôn triệu hoán đi ra Setsuna, nàng tâm đều đang run rẩy, này dời ạ quá dũng mãnh rồi, Mạng Đà La cũng là hưng phấn cực kỳ. Bất quá, vừa lúc đó, Mạng Đà La sắc mặt thương bạch, nàng ngón tay đã chậm rãi biến thành cọc gỗ rồi, thân thể cứng ngắc, hai mắt mê muội, ngất đi rồi tiểu thư. Tiểu thư. Long thiếu, tiểu thư ngất đi rồi. Tiểu Anh nhanh chóng nước mắt đều muốn đi ra, lớn tiếng nhiều Long Phi hô, gây go. Long Phi hưng phấn quá mức, quên để đại các chủ cho Mạng Đà La bách linh giải độc đan rồi, nhất thời hắn cũng vô cùng khẩn trương lên, đại các chủ mi tâm căng thẳng, lập tức nói. Ê mau đưa nàng mang tới dược cốc, nhanh, nhanh, nhanh, ghề thiên thường, ngươi đi lấy bách linh giải độc đan. Nhanh lên một chút. Không có ai so với hắn càng lo lắng, trước đây hắn làm sai, như vậy hiện tại. Hắn liền muốn bù đắp, đem hết thảy đều bù đắp lại, hơn nữa nàng có thể nghiên cứu ra phong linh đan liền đủ để chứng minh nàng luyện đan thiên phú cao với dược tộc tất cả trưởng lão, huống hồ trong lòng bọn họ đều biết, Mạng Đà La chân chính sức mạnh không phải luyện đan mà là độc. Nàng tiên căn liền là một loại kịch độc tiên căn, Long Phi nhắc nhở một tiếng, nói, kể ta đến ôm nàng, các ngươi dựa vào bọn họ xa một chút, nếu không thì sẽ tính tình đại loạn. Mạng Đà La trên người loại kia kích thích thần kinh thôi tình dị tượng không phải ai đều có thể chống lại, năm đó phát sinh thảm án nhất định là cùng trên người nàng loại này mùi thơm lạ lùng có quan hệ, Long Phi ôm lấy Mạng Đà La, hô hấp vừa thu lại, nhanh chóng chạy tiến sơn cốc, mặc dù là ngừng thở, nhưng là Long Phi ánh mắt không khống chế được nhìn Mạng Đà La thân thể, này vóc người nóng bỏng quả thực. Vô pháp đi hình dung rồi, thân thể nhu nhược vô cốt, này hai chân thon dài cùng loại bạch ngọc da thịt, mỗi một tấc, từng cái lỗ chân lông đều tỏa ra này mê hoặc, để bất kỳ nam nhân đều vô pháp ngăn cản mê hoặc hơn nữa, nàng Na Ha đạo ngự tỷ tuổi tác, giống như thành thục cây đào mật như thế, quen thuộc đều phải rơi ra nước nước đây, mấu chốt nhất một điểm, Mạng Đà Long Phi sinh tự mang thôi tình thiên phú, không ai có thể ngăn cản cảnh giới a, chịu đựng. Chịu đựng. Long Phi trong miệng nghĩ linh tinh nói, Tiểu Anh tại vừa nói, kẻ tiểu thư nhất định sẽ chịu đựng, nàng nhất định sẽ chịu đựng. Dựa vào. Long Phi tâm bên trong nói thầm một tiếng, thầm nói, kẻ ta là gọi chính ta chịu đựng a, ta đều nhanh không chịu nổi, dưới khố hồng hoang lực lượng quá mạnh. Thời điểm này Viêm Hoàng lão tổ lại không ở, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi, có vô cực kiếm đạo rồi, lúc nào có thể tới cá biệt đại chiêu a, đến phan thần đại. Đến cướp đại. Long Phi đầu óc không ngừng suy nghĩ thứ khác để mình phân tâm. Chỉ có dùng biện pháp như thế mới có thể để mình thoáng có thể khống chế ở không nghĩ nửa Mạng Đà La nóng bỏng vóc người, không được lời nói. Đến quần công kỹ năng cũng tốt ca, của ta quần công kỹ năng quá ít, phỉ nhi lực lượng tại Nam Thiên Vực vẫn được, tại Tiên Vực lời nói e sợ. Cũng phải tăng mạnh a. Long Phi tâm bên trong nói thầm lên, quần công tâm mà nói, cái gì anh hùng kỹ năng tốt đâu này. Pháp hệ ma pháp không sai, y ôi. Long Phi muốn không khống chế nổi, nói. Làm sao còn chưa tới à? Còn có bao xa à? Đại các chủ nhìn Long Phi đỏ cả mặt, lại nghĩ tới năm đó cái này thảm án, hắn càng thêm cảm thấy là mình tôn tử, nhi tử tâm tính bất ổn, đối Long Phi khống chế năng lực càng là bội phục, ngày này tiểu tử bó tay rồi à? Thì ở phía trước. Lập tức liền tới. Đại các chủ chỉ vào phía trước một gian sân nhỏ, Long Phi toàn thân đỏ chót, phát ra gầm lên giận dữ, cả người điên cuồng chạy ra ngoài. Trong lòng chửi bới một tiếng, kẻ ta dựa vào, anh hùng khác đại không có cảm nhận được, thế nhưng chuyện này. cùng chiến sĩ Olaf đại ngã ngược lại là cảm nhận được. Bạo tẩu a. Toàn thân đỏ chót, lại như cái nung đỏ thiết nhân, kẻ điên bình thường lao ra, cơ hồ là thiểm điện tốc độ vọt vào sân nhỏ, đem mạng Đà La thả ở trên giường, lập tức chạy ra ngoài, hít một hơi thật sâu, dưới khố hồng hoang lực lượng không khống chế được, đại các chủ, cái nào Lý Hữu xong? Đại các chủ hơi sững sờ, nói, ở phía sau núi, có một chỗ hồ sâu, nơi nào, không chờ hắn nói xong, Long Phi đã biến mất rồi mấy phần chung chi sau, phù phù. Long Phi một cái mảnh tử đâm xuống, lạnh xuyên tim, tâm tung bay, toàn thân hỏa diễm tại đây lạnh lẽo đến xương sâu trong đầm nước chậm rãi hạ xuống được, này loại cảm giác không nói ra được, bất quá nếu như lại rơi nữa không tới, Long Phi thật sự lo lắng mình sẽ bị hồng hoang lực lượng xông bạo thân thể, nghĩ đến năm đó dược tộc thảm án, đoán chừng cũng là như thế phát sinh chứ. Kỳ hô, Long Phi thật dài thở ra một hơi, nói, ê mẹ kiếp, nguyên lai của ta định tính tốt như vậy à. Chính ta đều bội phục chính ta. Sát. Thừa dịp người gặp mi cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Bất quá. Tình huống đó ta đều không hề bị lay động, ta liền cầm thú cũng không bằng a. Long Phi khổ bức nở nụ cười, một bên là cầm thú, một bên là không bằng cầm thú, ý không vội. Dù sao độ thiện cảm đã đạt đến 89 điểm rồi, không kém này mấy thiên thời giữa. Long Phi liếc mắt nhìn cùng mạng Đà La hảo cảm độ, hưng phấn nở nụ cười, nhưng là nghĩ đến mạng Đà La trên người thôi tình tiên căng, hắn cúc hoa lại là căng thẳng, ngay đừng đến lúc đó tinh tẩn nhân vong rồi. Đây là một vấn đề a. Ta còn muốn nhiều tìm mấy cái muội tử, nhiều này mấy lần đâu. Nửa giờ sau, Tiểu Anh vội vã chạy đến phía sau núi, nhìn hồ sâu bên trong Long Phi, nói, ệ Long Thiếu, tiểu thư tỉnh rồi. Long Phi chấn động, ệ Bách Linh giải độc đang hiệu quả thật đúng là nhanh nha, chút này thời gian liền tỉnh rồi. Sau đó hắn từ hồ sâu trung bò lên, bởi vì trên người mặc quần áo không nhiều, một ẩm ướt thân thể cũng trở thành nửa trong xuất sắc, cơ nhục từng khối, không lớn, thế nhưng là tràn ngập loại kia vô cùng tận lực lượng, thêm vào mấy đạo thanh tích có thể thấy được vết tích, càng thêm đem Long Phi cương nghị đẹp trai cho đột hiển đi ra, có vẻ vô cùng màng, vô cùng khóc. Tiểu Anh nhìn hai gò má đỏ đồng đồng lên, Long Phi nhất thời hai tay ôm một cái, quát lên, ê nữ lưu manh, ngươi nhìn. Cái gì chứ? Không gặp nam nhân rửa ráy à? Số từ, 1861.